Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lo lắng, đảm nhiệm Khải, Trần An cùng nàng vào phòng bệnh VIP. Sản Thương Hòa phải phẫu thuật vẫn đang hôn mê, trên đầu đặt đầy băng gạc trắng xóa, chân bó thạch cao, khuỷu tay cũng quấn lấy băng gạc. Tuy nói không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng làm cho nhà An rơi nước mắt lã chã. Tại sao có thể như vậy? Anh ấy không phải có lái xe hay sao? Sao lại bị đụng cơ chứ? Nghe nói hắn là tai nạn ngoài ý muốn, sao lại bị thương thành như vậy chứ? Lái xe nói hắn muốn đi mua hoa, khi về gặp một chiếc xe, lái xe say rượu, vốn tránh được, nhưng cứ một đứa trẻ nên mới bị đụng phải. Đào Nhiệm Khải chỉ vào bó hồng ở bên cạnh, giải thích cho việc bạn tốt làm việc nghĩa. Tôi nhà An cầm lấy bó hoa hồng đỏ kia, như cánh hoa đang rơi xuống, nước mắt nàng cũng vậy. Thì ra hắn không quên, hắn còn mua hoa chuẩn bị tặng nàng nữa. Đôi mắt vừa khóc lại vừa mỉm cười. Anh ta quả là làm điều thừa rồi, ngốc quá. Mua hoa làm gì cơ chứ? Chỉ cần hắn đến, chỉ cần hắn bình an mà thôi. Hắn không muốn tôi thông báo cho cô, sợ cô lo lắng. Nhưng nghĩ hắn bị thương nặng như vậy, không nói cho cô biết thì có vẻ không tốt, nên thông báo cho cô. Lái xe nói trước khi chủ tịch Xỉu đã nói như vậy. Đào Nhiệm Khải cùng với cảnh sát phối hợp điều tra tai nạn, phong tỏa tin tức sợ giới truyền thông biết được, lại vừa lo lắng kết quả cuộc phẫu thuật. Cảm ơn anh. Nàng ngồi bên giường nắm chặt tay chồng không rời mắt. Đào Nhiệm Khải biết ý để lại không gian cho vợ chồng họ ra ngoài. Đêm khuya, hiệu quả thuốc mê đã hết, đau nhức mà tỉnh dậy. Sản Thương Hoạt tỉnh lại, mở mắt thấy vợ yêu ngồi bên cạnh nhăn mày. Ai nói với em anh ở đây? Đào Nhiệm Khải. Cái tên miệng rộng. Hắn dãy giụa muốn ngồi dậy uống nước. Nàng ngăn cản hắn lộn xộn, giúp hắn dựa người dậy rồi lấy nước cho hắn uống. Anh mới kỳ quái, gặp chuyện không may phải nói cho em biết chứ, để em ngồi như con ngốc trong nhà hàng chờ anh. Thực xin lỗi, anh... Anh đừng nói xin lỗi nữa, anh là người thật xấu, không giữ lời hứa. Người thấy hắn phải cấp cứu, tính mạng thì nguy cấp, nàng lại không hề hay biết gì, trong lòng lại nghĩ hắn quên, oán giận muốn ly hôn nữa chứ. Tôi nhà An mắt đỏ lừa khóc. Đừng khóc, anh sợ em lo nên mới không nói. Hơn nữa lúc trước anh cũng để em một mình trong bệnh viện, coi như là quả báo. Thà vợ mắng còn hơn là khóc, hắn không nỡ lòng. Cha cô ấy đã khóc rất nhiều khi anh ở nhà hàng ngồi chờ. Hắn không đáng để nàng lãng phí nước mắt. Nhẹ lau giọt nước mắt rơi trên má vợ. Anh thật đáng ghét, sao bộ không quan tâm đến em, lại không chịu gọi điện, coi em là người ngoài hay sao? Lại còn anh hùng cứu mỹ nhân nữa chứ. Bạn nhất, em biến thành quả phụ thì làm sao bây giờ? Anh nói đi. Vừa tay lấy giấy lau nước mắt, của trách hắn, oán trách không kìm được nước mắt. Vậy thì em sẽ được thừa kế tài sản của anh, trở thành đại phú bà. Hắn khôi hài nói trêu chọc cho nàng vui. Tôi nhà An quả thật, dừng lại không khóc, hai mắt hung hăng trừng hắn. Anh nói đùa thôi mà, vợ đừng giận. Hắn vội vàng nói, cái thật lúc ấy hắn mất đi ý thức, chưa nghĩ ra cảm nhận của nàng sẽ như thế nào. Giờ của anh như thế này khiến hắn rất cảm động. Hiện tại mấy giờ? Hơn 2 giờ. Nàng nâng cổ tay nhìn đồng hồ, không tự nguyện trả lời. Không hiểu hắn làm chi đột nhiên quan tâm đến sợ giấc. Vậy có nghĩa em sẽ ở bên cạnh anh, làm vợ anh sao? Hắn nhếch miệng cười nói, vui vẻ. Một tháng đã qua, nàng vừa rồi còn khóc nói không muốn làm bà quả phụ. Chỉ là kéo dài thời kỳ quan sát mà thôi. Nàng không muốn làm cho hắn quá đắc chí, lại kêu hắn, nàng đêm nay đứng ngồi không yên. Hắn nguyện ý làm cho nàng xem cả đời, cảm kích cầm tay của nàng, nội tâm không nói nên lời. Hắn rất cảm ơn vợ hắn đã tha thứ cho hắn, nguyện ý bên người chồng từng phạm sai lầm như hắn. Xin lỗi, anh bây giờ trở thành bộ dạng có coi thế này làm cho em buồn, sau này anh sẽ đền bù. Nếu không phải vừa bị tai nạn khó cử động thì thật muốn ôm chặt vợ hắn. Nàng bĩu môi, dù không cam lòng bị hắn kích động như vậy. Sao đừng chọn nhà hàng đó nữa, em không còn mặt mũi vào đó nữa. Tất cả nghe theo em, vợ yêu. Hắn vui vẻ vô cùng hôn tay nàng, không chỉ là vui vẻ mà là chân thành hứa hẹn. Cuộc sống về sau hắn sẽ quý trọng nàng chuộc lại nỗi đau trong quá khứ, sẽ không bao giờ buông đôi tay này nữa. Một tháng sau, kể từ khi xảy ra tai nạn xe cộ, Sản Thương Hòa nghỉ dài hạn ở nhà dưỡng thương. Công việc toàn bộ sao cho Đảm Nhiệm Khải tài án xử lý. Thư ký thì mỗi ngày đưa tới văn kiện cho hắn xem qua, báo cáo công việc. Từ nhà ăn vì chăm sóc chồng nên cũng có ít thời gian ở cửa hàng hơn, thuê thêm mấy sinh viên làm ca, còn mình thì ở nhà tự mình xuống bếp lo bữa trưa bữa tối, bổ sung dinh dưỡng cho hắn. Vợ ơi, vợ ơi! Chiều muộn, trong phòng ngủ nghe thấy tiếng của Sản Thương Hòa la lên. Trong phòng bếp, nữ nhân kia chạy nhanh như bay đến. Anh làm sao vậy? Chân lại đau sao? Nàng đẩy cửa vào, khẩn trương kiểm tra vết thương của chồng. Trong khoảng thời gian này, như chăm sóc một đứa trẻ vậy. Hắn mà kêu thì lại phải chạy ngay đến. Hắn lắc đầu, Ôn Nhu kéo hai tay của nàng thâm tình nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net